Lạc Anh lần đầu tiên khẩu giao cho nam giới, may mắn thân thể này thần kinh bách chiến, lúc cô cho rằng sắp hít thở không thông thì đột nhiên thiếu niên di chuyển nhanh lên, đôi tay thiếu niên nắm lấy tóc dài của cô, cố định đầu cô ở dưới háng, lông mao dày đặc chui vào lỗ mũi người phụ nữ. Cô muốn phun ra âm căn trong miệng lại làm không được, bạch bạch bạch. Là tiếng vang khi mặt cô chạm trán với hàng cậu, lúc này khoang miệng cô tựa như tiêu âm hộ, bị đàn ông vô xì kịch liệt cường bạo. Hô hô hô, Viên Tích Thành hô hấp càng lúc càng rối loạn, cảm giác gậy thịt dưới háng trở nên lớn hơn, cứng hơn, căng chặt miệng cô gái, cắm vào hơi tốn sức, thấy cô trợn trắng mắt, chắc là khẩu giao cho mình rất thống khổ đây, trong lòng thiếu niên nổi lên sự thương tiếc, côn thịt thối lui ra khoang miệng cô, tuy rằng trướng khó chịu, tốc độ lại chậm lại không ít. Chỉ là ở cao trào đã đến kia một khắc, khoái cảm bắn tinh khiến cậu cầm lòng không đậu, ôm chặt đầu cô gái dưới háng như muốn ép cô vào thân thể của mình. Cậu dùng hết toàn lực đè khuôn mặt người phụ nữ dưới háng, cậu cảm thấy chóp mũi cô chạm đến bụng nhỏ bình bình mà rắn chắc của mình, tinh hoàn đầy cằm cô hơi đau, nhưng cậu hoàn toàn không màng, luồng nùng tinh đầu tiên trong đời từ thân thể phun ra cùng với vui sướng vô biên. Cậu cảm giác như đang bay lên, thân hình run rẩy kịch liệt, đại não choáng váng, trước mắt hiện lên ánh sáng mãnh liệt, cậu giữ chặt đầu cô gái dưới háng, đại khái qua nửa phút cảm thấy cô liều mạng dãy giụa mới từ rời khỏi khoang miệng cô. Nhưng mã mắt còn bắn tinh tung tóe chảy khắp cái miệng nhỏ của cô, Lạc Anh bị hành động điên cuồng của thiếu niên khiến cho thiếu chút nữa hít thở không thông, được thả ra muốn phun ra tinh dịch miệng đầy thì mông bị Viên Thủ Nghĩa đá, nốt xuống đi, kỹ nữ, Viên Thủ Nghĩa quát, hắn không muốn cô làm dơ thảm, hơn nữa đáy lòng dâng lên luồng tà hóa, muốn xem bộ dáng cô nốt tinh dịch, Lạc Anh dùng lỗ mũi hít thở không khí mới mẻ, tuy rằng phần lớn tinh dịch bị thiếu niên bắn tới dạ dày. Nhưng cô vẫn chịu đựng khuất nhục nuốt vào miệng, bởi vì quá nhiều nên lúc nuốt từ khóe miệng chảy ra lượng lớn màu trắng dính trù. Cô sinh ra ở nông thôn nên đã thấy lúc giao cấu trâu ngựa bắn ra rất nhiều, không ngờ nhân loại cũng có thể bắn vừa nhiều vừa sệt như các động vật lớn vậy. Sinh thực khí của thiếu niên còn lắc lư ở trước mắt, thẳng tắp chót vót, Lạc Anh không biết có nên tiếp tục khẩu giao cho thiếu niên hay không, nhớ đến ác ma phía sau. Cô dáng tìm chị thức khẩu dao trong đầu, tay nhỏ nâng lên sinh thực khí của thiếu niên liếm sạch sẽ, ngậm lấy một quả trứng đến khi nó tự rượt ra lại ngậm một viên khác, thân thể bị Viên Thủ Nghĩa ôm, tinh hoàn của thiếu niên ở trong miệng, hai chân bị bẻ ra, âm hộ chảy dâm thủy phấn nộn bại lộ ở trước mắt thiếu niên, Lạc Anh bị hai cha con đùa bỡn mà không hề hay biết rằng thiếu niên trước mặt chính là con trai ruột được thân thế này mang thai 10 tháng sinh ra. Còn người đàn ông trung niên phía sau là ông chồng tình một đêm của nguyên chủ. Chỉ trách cô có một hệ thống quá đen tối mà thôi, Lạc Anh bị ác ma phía sau bế lên từ trên mặt đất, lấy phương thức si tiểu đùi mở rộng, mặt quay về phía gậy to của thiếu niên dùng dâm thủy dính ướt quy đầu rồi đẩy ra môi âm hộ, cọ cọ nữ tính khe rãnh, lần đầu tiên cậu tiếp xúc dương vật phụ nữ nên cậu muốn dùng sinh thực khí cảm xúc nó, Lạc Anh run rẩy không thôi. Trong cơ thể cô hư không quá, cô cần thứ gì đó lấp đầy, cần một vật thể cứng rắn đâm vào dâm động đã chảy dâm thủy. Tuy nhiên lý trí của cô còn bài xích, thân thể nhịn không được vặn vẹo, hai chân đá đẹp lung tung, lúc này mông cô lại bị Viên Thủ Nghĩa nhéo đau đến mức mông cứng đờ, âm hộ khép chặt lại, ngăn cản gây thịt tiến vào, cô muốn chết sao, Viên Thủ Nghĩa quát, giơ lên bàn tay đánh lên mông Lạc Anh, muốn mông bị đập nát thì phản kháng thử xem. Tôi, chỉ là tôi không quen, Lạc Anh nhìn xuống nước mắt chảy ra, chưa từng có ai đánh mông cô cả, cô mà không quen, kỹ nữ, âm hộ đã bị đàn ông chịch nát mà còn giả vờ thánh nữ à, ở quốc gia này còn có mấy người đàn ông chưa ngủ với cô hả, Viên Thủ Nghĩa cười lạnh, hắn dùng tay trái nâng mông cô, tay phải tiến vào nơi riêng tư của cô, đút vào cửa lỗ nhỏ, dâm thủy bên trong chảy ra ào ạt, trào ra một bãi, sao cô có thể chảy ra nhiều dâm thủy như vậy? Lạc Anh cảm thấy thẹn muốn tìm cái hầm ngầm chui vào. Viên Thủ Nghĩa rút ra ngón tay từ âm hộ ướt đẫm của Lạc Anh, bôi lên khuôn mặt xinh đẹp của cô, nhìn cô kinh hoàng và xấu hổ, tiếng nói mắt lạnh như tiếng cười nhạo lạnh bằng, kỹ nữ, không thể tưởng được cô dâm như vậy, dâm thủy chảy ra đã chảy ướt đũng quần của tôi, cô nói nên thế nào làm tôi. Tôi không biết, Lạc Anh mơ màng theo bản năng nói, ngay sau đó mông lại bị Viên Thủ Nghĩa nhéo, cô đau đến mức sắc mặt trắng bệch, mông co rụt lại. Âm hộ lại trào ra một luồng dâm thủy, cô có thể nghe được cả tiếng nước chảy ra, phía dưới mông ướt rầm rề, kỹ nữ, nếu hầu hạ con tôi thoải mái thì tôi chẳng những cho cô 500 vạn mà còn có một viên kim cương to, nếu không. Trên mặt Viên Thủ Nghĩa lộ ra nét dữ tợn, âm u nói. Tôi sẽ cho con chó sẵn trong cửa viên ra trịch chết cô, Lạc Anh sợ tới mức hỏng rồi, cô không thể chấp nhận giao cấu với chó đâu. Tuy rằng thân thể này ai cũng có thể làm chồng nhưng không có lịch sử giao cấu với chó. Mà sinh thực khí của chó được khác với đàn ông, nó có thành kết, một khi đâm vào âm đạo phụ nữ thì không dễ dàng rút ra, tôi nghe lời. Tôi sẽ ngoan, Lạc Anh vội vàng đáp, mở rộng hai chân hơn, hai cái đùi cơ hồ thành một đường thẳng, lắc mông, dùng tiêu âm hộ ma sát gậy thịt cao vút vì tính dục của Viện Tích Thành, tiền tinh ở quy đầu chảy ở âm hộ cô, hỗn hợp một chỗ với dâm thủy, kỹ nữ, nhìn cô dâm đãng chưa, chảy nhiều nước thế, muốn đàn ông trịch không? Viên Thủ Nghĩa lại không vội để con trai trịch cô, nâng mông Lạc Anh cách xa sinh thực khí Viên Tích Thành, đồng tử đen nhánh lộ ra tươi cười tà ác, kỹ nữ, nói cô rất dâm đãng, nói cô là con đờ thèm trịch, Lạc Anh muốn khóc, rốt cuộc cô đã nhận loại nhiệm vụ gì thế này? Nếu không phải trong đầu có ký ức giao cấu của bản tôn thì cô chỉ muốn đâm tường chết cho xong, tôi rất dâm đãng, tôi. Tôi là con đờ thèm trịch, Lạc Anh nói xong chảy xuống một giọt nước mắt nhục nhã. Đột nhiên mông bị Viên Thủ Nghĩa đẩy về phía trước, dâm huyệt nhắm ngay gậy thịt to của Viện Tích Thành, phụt gậy thịt đâm vào âm hộ, Lạc Anh cảm thấy thân dưới hư không tức khắc tràn đầy, a cô mở to hai mắt thì ra trịch bướm đã như vậy, như sợ dây tiếp theo thiếu niên phải rời khỏi chính mình nên cô dùng hai chân vòng lấy cái mông của cậu, lúc này quần Viên Tích Thành đã cởi ra, thân dưới của cậu bại lộ trong không khí, cậu quên mất cảm thấy thẹn. Trong mắt trong lòng tất cả đều là thân thể phụ nữ quyến rũ mỹ lệ trước mặt thân mình cậu đây về phía trước bụng nhỏ rắn chắc với lông mơ u rậm rạp dính đầy dâm thủy, cậu nắm chặt cánh mông cô, dùng sức kéo cô về dưới háng mình.